Duy Thận xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Quê Âm. Quý vị thân mến, trải qua hai phần của câu chuyện cuộc tình ba mạng người thì quý vị rất là yêu thích và có rất là nhiều quý vị đã mong muốn là những cái phần tiếp theo của câu chuyện này nhanh nhanh được lên sóng để quý vị được đón nghe trọn bộ cái câu chuyện này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần 3 của câu chuyện đó. Và ở phần 2 thì chúng ta đã thấy sau khi Danh và Hiếu lên kế hoạch để đột nhập vào phòng của Thành, tìm hiểu cái bí mật trong căn phòng bí ẩn đó, thì lỡ tay Hiếu đã giết chết con mèo mà Thành vô cùng yêu quý. Và mọi chuyện sau đó đã diễn ra rất là kinh khủng với Hiếu. Và điều gì đã diễn ra? Danh và Hiếu liệu có gặp một cái quả báo nào của một kẻ gần như là đột nhập vào chính căn phòng của một người mà họ đang nghi là thầy Pháp hay không? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe để được giải đáp nhé. Danh hé mắt, cảm giác lạnh lạnh từ lúc nào đã bao trùm lấy anh. Cả người Danh lúc này lại trở nên nặng nề đến lạ. Dù đã mấy lần anh cố gắng kéo cái chăn lên nhưng không thể. Dường như cơ thể này không còn là của anh nữa. Danh mơ màng, thần thức như trôi lơ lửng trong cái không gian tranh tối tranh sáng mập mờ này. Đến cả đôi mắt anh lúc này cũng không biết là nó đang nhắm hay đang mở. Anh đang tỉnh hay đang chìm trong cơn mê nào đó. Cả người nhẹ bẫng, bồng bềnh bay bổng trên chính cái giường quen thuộc. Nhưng cảm giác lạnh lẽo kia càng lúc càng nhiều. Có vẻ nó là cảm giác chân thực duy nhất của anh lúc này. Đột nhiên, ở bốn góc màn, mờ ảo xuất hiện bóng dáng ai đó đang đứng nhìn Danh chằm chằm. Trái tim của anh đập lên từng nhịp thình thịch trong lồng ngực. Nhưng anh vẫn không thể thoát được khỏi cái trạng thái lơ lửng ấy. Cái dường như một vòng xoáy khổng lồ đang cuốn lấy anh chìm vào bên trong. Nó như muốn nuốt chửng lấy anh vậy. Duy chỉ có những cái bóng kia vẫn yên lặng đứng đó. Đã cố vài ba lần muốn nhìn thật rõ xem là ai, nhưng đều thất bại. Nó mơ hồ, mờ ảo. Một bóng dáng, không đúng, là bốn người mặc bộ áo dài màu trắng thả suôn xuống, trên đầu còn đội một cái mũ rất cao cũng màu trắng tinh, tạo hình nhìn rất kỳ quái. Hai tay của những người đó đang chắp lại ngang ngực, khuôn mặt không thể nào nhìn rõ được, như bị một lớp sương mờ bao phủ. Nhưng Danh cảm nhận được, nó trắng bệch và tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh như đang canh chừng một tên tội phạm vậy. Lúc này, mồ hôi lạnh đã tứa ra ướt cả áo, nhưng bản thân Danh vẫn không thể nào vùng thoát được khỏi cái cảm giác sợ hãi ấy. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo từ đâu vươn tới trên bụng của Danh. Toàn thân anh nổi da gà, từng sợi lông đều dựng ngược dậy, như muốn phản kháng lại cái cơn lạnh đang lan dần từ từ lên ngực, lên cổ Danh. Dãy dụa không được, Danh như một con cá nằm trên thớt, đang chờ đợi điều kinh khủng trực đổ xuống đầu anh. Hai mắt cố gắng đảo xuống, xem cái thứ gì ở ngay bên cạnh anh lúc này. Cái bàn tay ấy đã lên tới cổ, đột nhiên siết mạnh. Một bóng mờ ảo đen lao lên trong tầm mắt của Danh. Nhưng cũng chính lúc ấy, bốn cái bóng trắng dường như cũng lắc lư một cái. Danh bật dậy, thở hồng hộc, hóa ra là một giấc mơ. Danh đưa tay sờ lên cổ, cảm giác bị siết ban nãy vẫn còn hẳn nguyên, dường như nó là thật chứ không phải là mơ. Nhưng dù sao thì anh cũng đang thoát ra được cái cơn ám ảnh kia rồi. Có lẽ vì mấy ngày nay anh đã căng thẳng thần kinh quá nhiều vì ngôi nhà hoang kia, để rồi bây giờ lại gặp ác mộng như vậy. Danh vén màn đi ra khỏi giường, mò mẫm chỗ để chai nước trên bàn mà tu ẩn ực lấy từng ngụm lớn. Bất chợt, ánh mắt Danh lướt qua góc phòng gần cửa, bên cạnh cái tủ quần áo bằng gỗ cũ kỹ. Một bóng người đang đứng thu lu ở đó, cả người chìm trong bóng tối. Nhưng dường như đôi mắt lại đang nhìn anh chằm chằm. Danh giật mình, nước sộc lên mũi khiến anh ho lên sù sụ. Gắng nín nhịn cơn ho, Danh nhìn lại về chỗ góc phòng ấy, nhưng nó trống không, không hề có ai đứng đó. Danh lúc này bắt đầu cảm thấy hồi hộp, cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa bao trùm cả căn phòng. Nhưng lần này, không hiểu sự can đảm từ đâu ra, Danh không bỏ chạy, mà từng bước tiến lại nơi góc phòng ấy để kiểm tra xem có thứ gì khiến anh hoa mắt như vậy. nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Xanh bật cái đèn pin, đi lại gần bên mà rọi cho kỹ. Hình như cái góc chết này từ lúc dọn vào ở đến giờ, anh hoàn toàn chẳng mấy khi để ý tới. Họa chăng chỉ lướt qua lúc quét dọn phòng mà thôi. Bởi vì nó nằm khuất sau cái tủ, lại còn cánh cửa nếu mở ra thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó cả. Có điều lúc này, nó lại như có sự hấp dẫn đến kỳ lạ, muốn lôi kéo Danh tới đó, dù nhìn sơ qua thì chẳng có gì cả. Lớp sơn ở đây so với xung quanh thì có vẻ cũ hơn nhiều, đã có những mảng ố chạy theo đường ngang như sóng tạo thành từng lớp. Danh cúi sát đầu lại, mặc kệ cái mùi ẩm ẩm xộc lên từ sâu bên trong, đang bị lớp vôi vữa che đậy. Trên đó có những vết màu nâu nhạt bắn văng lên như bùn dính trên tường. Nó xếp theo những hướng khác nhau. Nếu cố gắng hình dung thì Danh có thể mơ màng cảm nhận được. Cái gì vậy nhỉ? Dường như nó từng được chà rửa qua loa trước khi người thợ phết sơn lên, nhưng đến bây giờ thì mới lộ ra. Có lẽ là vì người thợ ấy đã không quá chú tâm vào một góc chết của căn phòng này. Danh đảo mắt nhìn khắp một lượt. Những dấu vết kia có những chỗ cao đến ngang đầu anh, có khi còn hơn. Nếu như những lớp sơn phía bên trên bong ra thì sẽ thấy rõ. Bất chợt, Danh rùng mình vì cái ớn lạnh từ sau gáy. Anh quay đầu lại, căn phòng im phăng phắc. Vẫn là một khung cảnh nửa sáng nửa tối đan xen. Bên ngoài, gió thi thoảng vẫn lùa vào từng cơn nhẹ nhàng. Không biết sao, nhưng từ lúc trở về từ căn nhà hoang kia, Danh luôn cảm giác như có ai đó đang nhìn anh chằm chằm. Bất kể ở chỗ nào, nhưng nó không phải xuất hiện trước mắt anh, mà nó chỉ thoáng qua trong giây lát rồi biến mất, hoặc không thì ở những điểm khó nhìn cho đến khi anh phát hiện ra mà nhìn kỹ lại thì lại không thấy gì. Chuyện cái bóng vừa rồi là một ví dụ. Mặc dù không biết cụ thể là điều gì, nhưng có lẽ Danh cũng cảm giác được tất cả đều đeo bám lấy anh từ căn nhà hoang kia. Có vẻ như những vị khách không mời mà đến ấy đã về tận nhà, tận phòng, thậm chí đang dõi theo anh từng cử chỉ, từng hành động. Đang chìm vào trong những suy nghĩ kiểu thần hồn nát thần tính, thì bên tai Danh bỗng vọng lại những tiếng leng keng rất nhỏ. Âm thanh này không quá xa lạ với anh, bởi vì ngày bé, Danh đã từng nghe thấy nó, một loại chuông cầm tay mà anh hay thấy các thầy cúng vẫn thường cầm khi làm đản lễ. Tâm trí ổn định lại, Danh nhớ đến Thành ở bên cạnh. Phải rồi, chuyện chính hôm nay là để Hiếu đột nhập vào trong phòng của Thành điều tra. Mặc dù chưa biết kết quả, nhưng Danh có lẽ cũng phần nào đoán được. Thành chính là một phù thủy trong những câu chuyện mà anh đã từng nghe kể. Một người điều khiển những thứ phép thuật ma mị huyền bí. Có lẽ, nếu điều đó là sự thật, thì Danh cũng chưa biết đối mặt với nó như thế nào. Làm lớn chuyện, hay sợ hãi bỏ đi nơi khác, hay bất kỳ lý do nào mà Danh cũng chưa thể nghĩ ra được. Đúng vậy, nếu Thành thực sự là một lão phù thủy, thì đã sao chứ? Họa chăng chỉ có những điều thần bí từ Thành đã khiến Danh thấy tò mò mà thôi. Cánh cửa bật khẽ, giống như lần trước. Danh nhẹ nhàng lại gần cánh cửa bên phòng của Thành. Danh áp chặt cái tai vào cánh cửa để nghe cho rõ. Phía bên trong vẫn phát ra từng tiếng chuông lành lạnh. Tiếng bước chân của Thành nện trên sàn gỗ nặng nề mà đều đặn. Và còn có cả những tiếng tụng niệm gì đó của Thành. Lúc chậm, lúc bổng, âm nọ nối âm kia, chữ nọ nối chữ kia liền mạch. Nhưng Danh nghe lại không hiểu chút nào, và anh cũng không chắc đó có phải là tiếng Việt hay không. Chẳng rõ vì Danh quá tập trung hay vì thứ âm thanh kia có ma lực mà đầu óc Danh dần trở nên mê màng. Tâm hồn trí óc của Danh đang dần bị cuốn vào theo từng nhịp điệu kỳ lạ ấy. Chậm chậm, chậm chậm. Cảm giác bị lơ lửng trên chính tầng mây lại một lần nữa trở về. Căn phòng kỳ lạ của Thành như tạo ra một lực hút đưa Danh bay vào trong đó. Bất chợt, trong một giây nhìn thấy bàn chân đẫm máu của ai đó gần ngay bên mặt khiến Danh bừng tỉnh. Anh giật nảy mình, hốt hoảng quay sang nhìn, suýt thì kêu thành tiếng. Cũng may, Danh đã tự bụng lấy miệng của mình. Bên cạnh Danh không có gì cả, không có ai đứng bên cạnh anh. Có lẽ là do ảo giác. Danh thở phào một hơi, lấy tay xoa xoa lồng ngực đang đập lên thình thịch. Còn chưa kịp định thần lại, thì phía sau lưng, hình như ai đó đang nhìn vào Danh chằm chằm. Một ánh mắt sắc lạnh, đến nỗi từng mạch máu trong người anh như căng ra. Cả không gian im lặng đến lạ thường. Đêm hôm không ngủ, mày ngồi đây làm gì? Giọng của Thành lạnh lùng cất lên sau lưng, khiến Sành muốn rụng rời chân tay. Một cảm giác như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Dạ, em... Danh vừa nói, vừa quay đầu ngước lên, lắp bắp không thành câu. Đối mặt với anh lúc này là khuôn mặt của Thành không chút biểu cảm. Da mặt nhợt nhạt, tóc có chút rối bời, phờ phạc như kẻ thiếu ngủ lâu ngày. Trên người Thành còn mặc một bộ áo dài, may theo kiểu cổ xưa, nhìn rất kỳ lạ. Nhưng giờ phút này, Danh nào còn tâm trí mà thắc mắc. Bốn con mắt nhìn nhau, Danh bỗng thấy rùng mình. Một sự sợ hãi len lỏi trong tâm khảm anh. Mày muốn vào phòng tao đúng không? Dạ, em không... Danh vừa nói vừa xua tay. Mặc dù rất tò mò bên trong, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức tò mò mà thôi. Bởi vì sâu bên trong, Danh hiểu rõ bản thân mình sợ căn phòng của Thành tới mức độ nào. Muốn vào thì đi vào đây. Đi vào đây. Càng nói, Thành càng gằn giọng từng chữ một. Nó càng khiến Danh thêm bối rối. Không... Danh chỉ thốt lên một câu, rồi vùng dậy chạy về phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại. Cả người Danh muốn nhũn ra như bún. Chính Danh cũng không ngờ Thành lại trở nên như vậy. Anh ta không còn là Thành mà mấy tiếng trước hay mấy tháng vừa rồi Danh biết. Thành đã biến thành kẻ hoàn toàn xa lạ, giống như một con ma quỷ từ trong đôi mắt ấy. Ở một nơi khác trong thành phố, dù đã khuya nhưng căn phòng trọ ấy vẫn còn sáng đèn. Thì thoảng bên trong lại vọng ra những âm thanh rền rỉ đầy thống khổ. Hắn ta quằn quại trên giường, một bên mặt đã sưng húp lên, máu không ngừng rỉ ra từ vết rách, chảy xuống má thành từng dòng. Có chỗ đã khô, có chỗ còn ướt nhèm. Cả cái chăn xám xám trên giường cũng thấm máu của hắn đến loang lổ. Thế nhưng, hắn chưa có chút dấu hiệu nào sẽ dừng lại. Kẻ đó không ai khác, chính là Hiếu. Từ lúc ở nhà Danh trở về, hay đúng hơn là từ căn phòng quỷ quái của Thành đi ra, Hiếu vẫn còn chưa hoàn hồn. Cũng không rõ vì chuyện con mèo hay là về những sự thật về Thành. Thậm chí có thể hắn ta đang làm phép ám hại người bạn thân của anh. Vết thương con mèo cào trên mặt càng lúc càng xót hơn. Dường như nó đã bị nhiễm trùng rồi. Hiếu cố gắng dùng bông thấm oxy già để sát trùng vết thương, nhưng xem ra không quá hiệu quả. Chỉ tạm thời ngưng chảy máu mà thôi. Xem ra ngày mai phải đi gặp bác sĩ mới được. Hiếu lúc này mới cảm thấy mệt lả đi, buông người nằm thả lỏng trên cái giường quen thuộc. Đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên từ đâu vọng lại tiếng mèo kêu lên từng hồi. Âm thanh lúc gần lúc xa, lúc như sát bên tai, khi như từ đâu vọng lại. Hiếu giật mình tỉnh giấc, đèn vẫn còn mờ mờ sáng. Anh vội nhìn khắp phía xem tiếng mèo từ đâu vọng lại. Ấy vậy mà nó lại im bặt như chưa hề có chuyện gì. Hiếu ngơ ngác, khẽ cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đi ra khép cánh cửa sổ lại cho đỡ lạnh, rồi trở về ngủ tiếp. Hiếu vừa bước được mấy bước thì khựng lại. Phía trước mặt anh, một cái bóng đen thù lù đang ngồi đó. Hai con mắt nó sáng rực. Nó nhìn Hiếu chằm chằm. Không một biểu cảm, không một tiếng động. Chỉ là ngồi đó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Hiếu. Anh chột dạ lùi lại, hai mắt vẫn dán chặt về phía con mèo đen. Hai tay Hiếu bắt đầu quờ quạng, bất kể vớ được cái gì để muốn ném đuổi con mèo kia đi. Nhưng nó vẫn nằm đó, hai mắt mở lớn. Hiếu run sợ, miệng lắp bắp. Tinh thần Hiếu bắt đầu trở nên hoảng loạn, liên tục xua tay lắc đầu mà rên rỉ. Không phải tao, không phải tao, tao không cố ý, tao không muốn giết mày. Không phải tao, đừng lại đây, đừng. Cuộc đời anh trước khi nào cảm thấy bấn loạn như lúc này. Từng câu từng chữ thốt ra không có chủ ý, giống như một bản năng cầu xin trong sự sợ hãi mà thôi. Cả người Hiếu co rúm lại, ngồi bệt dưới chân giường, hai mắt hé hé, dõi theo phía bóng đen thủ lù kia. Bất chợt, cái bóng đứng dậy. Cả người con mèo vốn bất động thì bỗng nó đứng thẳng dậy. Hai con mắt sáng quắc như muốn nuốt trọn Hiếu vào trong con ngươi đang mở rộng của nó. Rồi con mèo hạ thấp người xuống. Nó bắt đầu di chuyển bằng bốn chân, chậm rãi tiến lại chỗ Hiếu đang ngồi. Miệng nó bắt đầu rên rỉ ra những tiếng kêu nghe thảm thiết. Tiếng kêu rất lớn, như xoáy vào trong tâm can của Hiếu, khiến cả người anh như mềm nhũn ra, có muốn vùng chạy cũng không nổi. Cố nhích tấm thân nặng nề lùi về phía sau, cho đến khi kịch vào góc tường thì không còn chỗ nào để lui nữa. Nhưng con mèo vẫn không dừng lại, bước chân của nó vẫn nhẹ nhàng như lướt trên mặt nền gạch. Hiếu dùng đầu gối che đi khuôn mặt, che đi cái ánh mắt đáng sợ của con vật trước mặt. Hơi lạnh lan dần tới, dường như nó được phát ra từ con mèo kia. Mắt Hiếu nhắm chặt không dám mở ra. Anh lúc này đã không còn chút can đảm nào để mà đối diện với nỗi khiếp sợ trước mặt nữa. Chồng Hiếu chẳng khác nào một con rùa đang cố rụt cái cổ, tránh đi kẻ thù đến quấy phá. Hiếu chờ đợi, chờ điều kinh khủng nào đó sẽ ập tới với bản thân mình. Chờ những nỗi đau như chút hận của kẻ thù trước mặt, chờ đợi cái vận mệnh của bản thân. Có lẽ trong giây phút tuyệt vọng, Hiếu đã nghĩ tới từ bỏ mạng sống của mình để mà thoát được nỗi ám ảnh đáng sợ này. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tiếng đồng hồ ở góc phòng vẫn lách cách vang lên đều đều, hòa cùng với nhịp tim đang đập theo thình thịch của Hiếu. Nhưng tất cả vẫn chìm trong im lặng. Hiếu không biết từ lúc nào tiếng mèo đã biến mất. Nó không còn vang vẳng hay kêu ngay bên tai anh nữa. Nửa mừng, nửa vẫn còn sợ hãi. Chờ thêm một chút vẫn không có gì xảy ra. Hiếu hé mắt nhìn về phía trước. Một không gian tối tăm mờ ảo. Nhưng điều may mắn với Hiếu đã đến, con mèo đã biến mất. Căn phòng vẫn tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này Hiếu mới thở phào một hơi. Phải chăng những thứ anh vừa trải qua đều là ảo giác? Có lẽ là như vậy. Hiếu rùng mình rồi bám hai tay lên tường, cố sức rướn lên để trở về với cái ổ quen thuộc. Nhưng ngay khi cả người anh nhoài lên thì một cái bóng đen lao tới trước mặt. Một cảm giác đau rát nhói lên như xé toạc lớp da mặt của Hiếu. Quá bất ngờ, anh chỉ kịp rú lên một tiếng, cả người đổ ầm xuống nền nhà, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt. Máu từ kẽ tay rỉ ra, loang thành từng vùng. Hiếu đau đớn giãy giụa, nhưng cơn đau càng lúc càng mãnh liệt. Có lúc nóng rát như vết thương bị sát ớt, có lúc rầm ràn như có 100.000 vết kim đang châm vào da mặt anh. Một nửa bên mặt Hiếu lúc này như mất hết cảm giác, chỉ có bàn tay vẫn cảm nhận được những thứ nhảy nhụa vẫn còn rỉ ra đều đều. Không biết có phải máu hay không, nhưng mùi tanh hôi của nó càng lúc càng nồng đậm. Nếu như không phải vì nó xảy ra trên cơ thể mình, mà lúc bất cứ lúc nào vô tình ngửi thấy nó, có lẽ Hiếu sẽ không chịu được mà nôn thốc nôn tháo ra mất. Không biết qua bao lâu, chỉ đến khi nỗi đau trở nên quen thuộc, không còn quá gắt gao như ban đầu, Hiếu lúc này mới cố gắng nheo con mắt còn lại, nhìn xung quanh tìm kiếm. Không có con mèo nào, nó lại biến mất như ban nãy. Nhưng lúc này Hiếu đã không còn quá quan trọng vấn đề đó nữa. Anh cố gắng lết tới cuối giường, với lấy tay, lấy một cái khăn ở đó mà thấm lên bên mắt bên kia. Nỗi đau vẫn còn âm ỉ, thi thoảng lại nhói lên mỗi khi Hiếu chạm vào. Từng cơ thịt ở bên mặt bị thương lúc này đã sưng vù lên. Chẳng khác nào bị hàng trăm con ong cùng lúc lúc chích lên đó. Máu hay mủ vẫn còn ứa ra. Nó đã thấm cả xuống cái áo Hiếu đang mặc và cả hai bàn tay nhơ nhớp của anh. Hiếu cố gắng lau sạch thứ kinh tởm đó, bắt đầu lấy lại tinh thần nhìn khắp xung quanh. Mọi thứ đều như chẳng có gì diễn ra, ngoại trừ việc vết thương của anh vẫn còn đau rát. Còn mèo hay cái bóng đen kia cũng như bốc hơi hết, chẳng để lại một dấu vết nào chứng tỏ nó đang từng xuất hiện ở đây. Khi đã chắc chắn, cảm thấy an toàn hơn, Hiếu lúc này mới gắng gượng đứng, một tay vẫn cầm cái khăn úp lên bên mặt. Anh loạng choạng lại gần bên cái gương treo tường, soi cái mặt lên trên đó, từ từ gỡ cái khăn đang đắp ra. Một hình ảnh kinh dị đập vào mắt Hiếu, đến nỗi anh còn không dám tin nó là sự thật. Một nửa khuôn mặt sưng to căng mọng như quả bóng bay chứa nước. Nếu đem cây kim chọc lên thì sẽ không biết có thứ gì sẽ bung ra nữa. Ba vết móng bị con mèo cào rách lúc tối bây giờ há miệng. Từ cái khe nhỏ ấy vết thương đã há miệng ra. Từng ít dịch màu vàng nhơn nhớt đang tứa ra. Nếu không kịp lau đi thì nó sẽ tụ lại và lăn xuống làn da nửa tái nửa đỏ của Hiếu. Cái mùi hôi hôi tanh tanh chính ở đây mà ra. Hiếu trợn mắt, không dám tin vào điều này. Anh không thể nào ngờ được ba vết thương nhỏ nhoi ấy lại trở thành như thế này. Hiếu lắc đầu, cả người như run lên, vì sợ, vì hối hận. Giá như... Phải, giá như anh không ra tay với con mèo, hay không đột nhập vào căn phòng ma quái kia của Thành, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Anh cũng không phải trải qua những điều kinh khủng này. Trong giây phút mơ màng, Hiếu thoáng nhìn thấy qua tấm gương phản chiếu, một con mèo đang ngồi chồm hổm trên giường của anh. Chính là con mèo của Thành, không thể lẫn đi đâu được. Vết thương trên cổ nó vẫn còn đó, và dường như từng dòng máu đỏ tươi còn ứa ra, nhễu xuống tấm chăn đệm của anh, loang thành một vùng. Đôi mắt to tròn của nó vẫn đang dõi theo sau lưng của anh. Nước mắt Hiếu bất chợt chảy ra, ướt nhòe con mắt. Cả người anh vô lực mà quỵ xuống. Hiếu đập đầu từng nhịp xuống nền gạch khô cứng. Mặc dù không lớn, nhưng vẫn phát ra từng tiếng bịch, bịch, bịch. Tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi! Tha cho tôi! Ở phía bên kia, cách phòng Hiếu vài cây số, Thành đã dừng tay, đặt cái chuông xuống bàn rồi ngồi bệt xuống nền đất mà thở. Khuôn mặt anh tái mét, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Ánh mắt anh chứa bao nhiêu đau khổ và căm phẫn. Trước mặt, cái xác con mèo vẫn nằm im bất động trong vòng nến cháy dở dang mà Thành đã bày ra trước đó. Cả người Thành run lên. Anh phải làm gì đó, nhất định phải làm cho con mèo này sống dậy. Anh không muốn mất thêm nó nữa. Nó chính là người thân duy nhất của anh. Một hồi sau, khi đã thấy khỏe hơn phần nào, Thành bất giác luồn tay vào cái túi đeo bên hông, móc ra một miếng giấy cũ kỹ có phần nhỏ nát. Nhưng những nét vẽ bằng mực đỏ trên đó vẫn còn y nguyên, không chút phai màu. Hai mắt Thành lóe lên, dường như anh đã nghĩ tới điều gì đó. Một mảnh ký ức sâu trong tiềm thức cũng tràn về. Danh! Danh! Mày dậy chưa Danh? Tiếng đập cửa với tiếng gọi bên ngoài khiến Danh giật mình tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ, có phần choáng váng. Vậy mà đêm qua anh đã ngủ gục từ bao giờ? Còn chưa định thần lại đầu óc, tiếng gọi bên ngoài vẫn vang lên không ngừng. Danh! Danh! Mở cửa! Mở cửa đi mày! Ơi! Chờ tao tí! Danh nhăn mặt, lò dò đi ra mở cửa. Cửa vừa hé ra, người kia vội vàng lẹn vào. Ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài như đang dò xét gì đó, rồi mới đóng luôn cánh cửa lại. Người nọ bịt khẩu trang kín mặt, đầu đội mũ lưới chai lụp sụp, còn đeo lên cặp kính râm che hết gần nửa khuôn mặt. Dẫu vậy, Danh vẫn thừa sức để biết người đến là ai. Mày bị làm sao đấy Hiếu? Sáng đã uống nhầm thuốc à? Vừa nói, Danh vừa ngáp ngủ, trở lại bên giường muốn nằm xuống ngủ tiếp. Thế nhưng Hiếu đã lao tới bám lấy vai anh mà lay. Mày phải giúp tao. Nhất định phải giúp tao. Tao không muốn chết đâu. Tao không muốn chết. Danh ngơ ngác hỏi lại. Chết? Chết gì? Ai chết? Tao. Tao chết. Mày bị điên à? Đang sống sờ sờ ra đây lại nói chết cái gì? Hiếu không đáp mà trở lại bên cửa, dòm qua cái khe ra bên ngoài, dường như để chắc chắn không có ai nữa thì mới chốt cửa lại, nhìn thẳng vào Danh mà nói. Mày nhìn đi. Vừa nói, Hiếu vừa bỏ cái mũ, cái kính râm xuống, rồi gỡ ba lớp khẩu trang trên mặt ra. Một hình ảnh khiến Danh há hốc miệng sợ hãi. Anh không thể tin vào mắt mình được. Khuôn mặt kia không thể là của Hiếu. Hay nói đúng hơn, Hiếu không thể bị biến đổi thành ra như vậy chỉ sau một đêm. Một phần ba khuôn mặt sưng tấy tím lịm như đang mưng mủ. Nó khiến cho cả một bên mắt của Hiếu híp lại. Nhìn thoáng qua chỉ thấy một cái khe hẹp ướt át nước mắt. Bên dưới còn có ba vết rạch dài trên gò má. Thì thoảng nó lại rỉ ra chút nước nhờ nhờ màu vàng theo mỗi lần Hiếu cử động cơ mặt. Danh nhăn chán, suýt chút thì nôn thốc tại chỗ. Lúc này anh mới để ý đến cái mùi tanh nồng thoang thoảng trong phòng nãy giờ. Hóa ra là do đây mà ra. Mày làm sao thế này? Có chuyện gì với mày thế? Hiếu đến lúc này không trụ được nữa, quỵ xuống đất. Cũng may tay đã kịp bám lên thành giường. Anh bật khóc, nước mắt lăn xuống má. Còn bên kia, nước mủ cũng được dịp mà ứa ra theo. Mày cứu tao đi. Tao không muốn chết đâu. Danh mặc dù có chút e ngại, nhưng bởi vì là thằng bạn thân nên cố gắng chịu đựng cái mùi thoang thoảng kia mà nói. Nhưng mà làm sao? Mày phải nói ra thì tao mới giúp được mày chứ. Hiếu nức nở một hồi, dường như đã xả được hết những dồn nén trong lòng suốt từ đêm qua tới giờ. Lúc này mới có thể bình tĩnh lại, mắt đưa về phía cánh cửa vẫn còn đóng chặt mà nói. Chuyện này bắt đầu kể từ cái vụ hôm qua tao với mày bạn nhau ấy. Hiếu đem tất cả những chuyện xảy ra kể hết một lượt, chỉ trừ chuyện lén mở cái rương trong phòng Thành mà thôi. Có lẽ Hiếu không muốn Dành nghĩ mình là kẻ xấu, đã làm trái với dự định ban đầu. Dành nghe xong thì tái mặt. Anh không nghĩ chuyện này lại đi quá xa như vậy. Thần sắc của Dành trở nên thẫn thờ, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn, không biết phải xử trí làm sao cho thỏa. Mặc dù nói nó lớn cũng không phải lớn, nhưng nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nhắm mắt tặc lưỡi cho qua thì chắc là cũng không sao đâu, chỉ là chết một con mèo thôi mà. Thế nhưng mà đi theo nó lại lắm hệ lụy. Điền chuyện lẻn vào phòng của Thành đã khó mà chấp nhận được rồi. Huống hồ Thành đã có ý che giấu, không muốn để người ngoài đi vào bên trong rồi. Ấy vậy mà quả này không khéo bị đưa lên phường như chơi. Này, mày giúp tao đi Danh ơi. Danh bị kéo về thực tại, quay lại nhìn khuôn mặt đáng thương của Hiếu mà thở dài. Điều quan trọng nhất lúc này là phải chữa trị cho Hiếu đã, kẻo mà nhiễm trùng nặng thì nguy. Bây giờ trước hết để tao đưa mày đi khám xem sao, để bác sĩ bốc thuốc cho chứ không để nó nặng thêm. Còn chuyện khác cứ từ từ rồi tính. Hiếu gật đầu. Anh lúc này đã quá bối rối, không còn tính toán gì được nữa, chỉ biết nghe theo lời của Xanh. Hai người vừa rời đi không lâu, cánh cửa của Thành cũng bật mở. Nếu ai đó nhìn bộ dạng của Thành lúc này chắc chắn nghĩ ngay đến một thằng nghiện lâu năm. Thành vốn không gầy không béo, dáng người song song. Ấy nhưng trải qua chỉ có một đêm mà cả người anh gầy sọp đi, trông chẳng khác nào một bộ xương được bọc bằng quần áo đang đi lại vậy. Trên mặt anh cũng chẳng thấm khá hơn, nó hốc hác hẳn đi, đến xương gò má cũng nhô cao trông thấy. Hai con mắt thì lồi ra như mắt cá, trắng dã đảo qua đảo lại, nhìn xung quanh xem có ai để ý mình hay không. Thành nhìn qua phòng Xanh thấy khóa cửa thì yên lòng bước vội xuống dưới, biến mất sau những dãy nhà. Mấy tiếng sau khi trời đã đứng bóng, Thành mới trở lại, trên tay còn cầm theo một túi vải màu đen nhỏ, trên miệng được buộc lại cẩn thận. Tay kia thì xách theo mấy cái túi ni lông, cũng căng phòng những thứ đồ vàng mã và dược liệu. Thành cẩn thận ngó lên kiểm tra, thấy Danh chưa về liền nhanh chóng trở lại căn phòng của mình. Ở bên trong, cái xác con mèo bắt đầu có mùi lạ, nhưng Thành không để ý. Giữa nhà, Thành đã bày ra một đồ hình kỳ lạ với những cây nến và hương. Xác con mèo đặt chính giữa làm trung tâm, trên một miếng đệm lót, xung quanh cắm 36 cây nến thành 3 lớp, mỗi lớp 12 cây. Xen giữa mỗi vòng nến là một vòng cho hương được rải rất cẩn thận. Vòng ngoài cùng, Thành cắm từng bó hương mới đốt xuống cái bát đựng gạo. Dưới chân mỗi bó hương, anh lại dùng sợi chỉ đỏ buộc hở qua, vòng lại thành một vòng tròn. Thành bắt đầu lấy thêm trứng gà mới mua về, dùng bút lông chấm mực đỏ bắt đầu tỉ mỉ vẽ lên từng nét. Nhìn qua như người họa sĩ vẽ trang trí quả trứng vậy. Mỗi quả vẽ xong được đặt vào một cái chén sành đã chuẩn bị sẵn. Lúc này Thành mới thở hắt ra một hơi, rồi giống như người ngạt thở, tham lam hít lấy hít để không khí vốn không mấy trong lành. Cứ như vậy, cho đến quả trứng cuối cùng hoàn thành, anh đem tất cả xếp vào vòng trong, bên cạnh xác con mèo. Xong xuôi, Thành nhấc cái túi vải đen mới mang về ban nãy lên, cẩn thận gỡ từng vòng dây trên miệng ra. Ở đó còn một sợi nối xuống bên dưới. Nhẹ nhàng nhấc nó lên một đoạn, thì cái đầu rắn đen sì nhô lên. Lưỡi nó thẻ ra, dò xét xung quanh. Thành nhanh chóng nắm lấy cổ nó, khiến con rắn cong người, quấn chặt lấy cánh tay của anh. Con rắn vậy mà dài đến cả mét, to ngang bằng cổ tay của Thành. Trên lưng nó có còn nguyên những hoa văn đặc trưng của loài rắn hổ. Dẫu vậy, Thành vẫn không hề tỏ ra e sợ, mà ngược lại, mắt anh sáng lên một cách kỳ quái. Tay còn lại rút ra con dao bấm, rạch một đường trên thân nó. Ngón tay điều luyện moi ra cái mật đen đen, to cỡ ngón tay cái. Tiếp đó là trái tim còn đang đập nóng hổi. Chưa ngừng lại, Thành tiếp tục xúc ngược con rắn cho máu chảy xuống một cái bát nhỏ chuẩn bị sẵn. Con rắn oằn mình, cố gắng muốn vùng thoát ra nhưng vô dụng. Cánh tay Thành rắn chắc đến lạ, dãy dụa một hồi, con rắn cũng chết. Cả người nó mềm xuống, kết thúc một cuộc đời. Vứt cái xác sang một bên, Thành đem mật giã nát cùng bát máu và chế cùng những thứ bột khác mà anh mới mua về, trở thành một thứ hỗn hợp sền sệt. Một phần máu khác, Thành đem pha với mực đỏ. Đưa đồng hồ lên xem, thấy đã tới lúc. Thành bắt đầu chấm mực, vẽ lên tờ giấy màu tím rộng cỡ bàn tay, dài gần 2 gang, đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mỗi nét vẽ hạ xuống, Thành lại lẩm nhẩm trong miệng những âm thanh tương ứng. Hai mắt mở lớn không chớp, nhìn chăm chú vào nét bút bên dưới. Đồng hồ điểm từng nhịp, tích tắc, tích tắc. Mồ hôi của Thành túa ra mỗi lúc một nhiều, lăn dài trên trán và má. Số lượng cứ tăng lên theo mật độ của những nét vẽ. Thế nhưng, Thành không dám ngơi tay mà lau đi. Có vẻ như anh cũng chẳng thèm bận tâm đến chúng. Điều duy nhất khiến anh quan tâm lúc này là phải cứu bằng được con mèo, cứu bằng được người bạn tri kỷ của anh. Còn mọi thứ khác đối với Thành đều là vô nghĩa. Lá bùa thứ nhất hoàn tất, Thành thở hắt ra một hơi. Phải dùng một tay xoa đều quanh vùng ngực để điều tiết lại khí huyết trong người. Trông mặt anh tái nhợt hẳn đi. Vốn cả đêm hôm qua thức trắng, hao tốn biết bao khí lực, bây giờ lại tiếp tục vẽ những lá bùa này, có phần quá sức với Thành. Nhưng trong ánh mắt của anh không hề có chữ từ bỏ nào. Bởi vì anh biết, nếu để thời gian càng lâu thì điều anh muốn càng khó thực hiện. Sau phút chốc điều dưỡng, Thành lại tiếp tục bắt tay vào vẽ lá bùa tiếp theo, liên tục cho đến khi xong lá thứ ba mới thôi. Mồ hôi vã ra như tắm, môi của Thành cũng nhợt nhạt, không khác gì con mèo đang nằm dưới đất kia. Bước đầu đã hoàn thành, Thành bước vào giữa vòng tròn, ngồi xuống bên cạnh cái xác con mèo, dùng tay cạy miệng nó ra, nhét quả tim của con rắn hổ ban nãy vào sâu bên trong, lại dùng thứ hỗn hợp sền sệt ban nãy đắp lên bên ngoài đôi mắt đang nhắm nghiền của con mèo. Xong xuôi, Thành âu yếm xoa đầu nó, miệng thì thầm: "Mèo ngoan, mèo ngoan, mày sẽ không sao đâu. Mày sẽ trở về với tao. Nhanh thôi, mày hãy về đây, trả thù cái kẻ đã gây ra nỗi đau này cho mày. Về đây với tao." Thành vừa nói, vừa chảy nước mắt xuống má, nhưng miệng lại nhoẻn lên một nụ cười ma quái. Dường như giây phút này, Thành đã không còn là mình nữa. Không, phải là từ lúc Thành quyết định dùng đến cái phép cải tử hoàn sinh này, anh đã không còn là Thành trước kia nữa. Lần lượt từng ngọn nến được thắp lên, hương lúc này đã cháy đến gần nửa. Cả căn phòng chìm trong làn khói mờ ảo, ánh sáng từ bên ngoài không thể len lỏi vào trong phòng được. Mặc dù lúc này đang là giữa trưa, cả căn phòng được chiếu sáng bằng những ngọn nến, rọi ra một không gian vàng vọt đầy ma mị. Thành lúc này đã đổi sang một bộ áo dài màu nâu nhạt, đầu chít một đoạn khăn màu đen. Hít sâu một hơi, Thành khoanh chân ngồi xuống nền nhà, tay cầm lên cái chuông nhỏ quen thuộc, rung lên 3 hồi. Bàn tay còn lại để vào trong lòng, ngón tay cái gập vào, ngón trỏ và ngón út vươn ra, tạo thành một cái quyết. Trên miệng cũng bắt đầu lầm rầm đọc lên từng câu chú bằng một thứ tiếng dân tộc nào đó, lúc nhanh, lúc chậm. Thành bắt một lá bùa châm vào lửa, đưa lên trước mặt rồi đảo qua đảo lại về phía xác con mèo. Miệng anh vẫn không ngừng niệm lên thứ âm thanh réo rắt kia. Nhịp điệu càng lúc càng dồn dập. Điều kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Chỗ hỗn hợp đắp trên mắt con mèo bắt đầu nhúc nhích như có vô số con giòi bọ ở bên dưới muốn chui lên. Một làn khói mỏng bay lên nhưng không tán đi. Nó lơ lửng trên đầu con mèo, càng lúc càng đậm. Dần dần hình thành một bóng sáng giống như con mèo đang ngồi trên không trung. Thấy có kết quả, Thành mừng thầm trong lòng, càng dồn hết tâm huyết vào từng câu chú trong miệng. Lá bùa thứ hai được đốt lên giống như trước, Thành hơ hơ theo hình tròn. Đám khói chỗ con mèo tuôn ra càng lúc càng nhiều. Bây giờ không chỉ từ chỗ đôi mắt nữa, mà cả từ miệng của cái xác cũng theo nhịp điệu của Thành mà bay ra. Cả vòng tròn trong cùng như bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa. Làn sương này bắt đầu di chuyển theo chiều kim đồng hồ, lấy cái xác làm trung tâm mà quay đều. Trong lòng Thành bắt đầu hồi hộp, vui mừng đến kỳ lạ. Loài mèo vốn không giống con người, mặc dù có hồn phách nhưng lại chịu sự khống chế riêng của trời đất, bởi vì nó là một loài vật có thể coi như thông được cả hai thế giới cõi âm và trần thế, nên hồn phách của chúng sau khi chết sẽ có lối đi riêng để trở lại vòng luân hồi, bằng không sẽ bị những thầy pháp biến chúng thành cánh cổng mở ra cõi âm, mặc dù điều này là cực khó. Thế nhưng giờ phút này, Thành đã có thể gọi lên đầy đủ cả hồn lẫn phách của con mèo, xem như thành công phân nửa rồi. Chỉ cần tiếp tục xung hợp hồn phách và thể xác một lần nữa, con mèo sẽ sống trở lại. Điều mà anh mong muốn nhất sắp thành công rồi. Bao công sức anh bỏ ra, quả không lãng phí. Vui mừng là vậy, nhưng Thành cũng biết khí lực của mình cũng đã gần cạn. Cố gắng đến lúc này đã là đạt đến giới hạn. Nếu như cố thêm, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ, thậm chí là tính mạng của anh. Thế nhưng, Thành hoàn toàn không còn đường lui nữa. Đánh mất cơ hội lần này thì sẽ vĩnh viễn không còn lần sau, mà cũng không thể tạm ngưng để hồi phục sức lực được. Nếu không, đạn phép sẽ mất tác dụng, mọi thứ sẽ thành công cốc. Một khi đã đâm lao thì phải theo lao đến tận cùng. Tay Thành run run, nắm lấy lá bùa cuối cùng. Cơ tay thi thoảng lại giật giật lên mấy hồi. Khó khăn lắm, Thành mới điều khiển được cánh tay đưa lá bùa vào ngọn lửa. Tay còn lại bắt quyết điểm lên trên trán mình một cái, rồi đặt lại vào trong lòng. Giây phút quyết định thành bại của cả đàn lễ đã bắt đầu. Tiếng đọc chú càng lúc càng gấp gáp. Thành ném lá bùa đang cháy về phía con mèo rồi nhắm mắt lại. Anh cần phải hết sức tập trung tinh thần để hoàn thành lần làm phép này. Nhất định không được xảy ra sơ suất gì. Bằng không, những việc không thành mà còn bị trời phạt vì dùng phép đen trái với luật trời. Đám sương mù đang quay đều, gặp ngọn lửa từ lá bùa thứ ba thì lập tức bị hấp dẫn, bay theo ngọn lửa đang cháy hạ xuống trên thân con mèo. Lửa làm đám lông cháy xèo xèo, bốc lên cái mùi gây gây đặc trưng. Những làn khói trắng bắt đầu quyện lại với nhau thành một màu trắng đậm đặc, rồi theo hai lỗ mũi nhỏ bé của con mèo mà từ từ bay vào trong đó, chính thức hồn phách trở lại thể xác. Mặc dù không mở mắt ra nhìn, nhưng qua cảm nhận, Thành có thể thấy được mọi sự đang diễn ra thuận lợi. Chỉ thêm chút nữa thôi, chừng vài phút nữa là thành công. Trong lòng anh mừng rỡ vạn phần, mặc kệ bản thân sau đó chắc chắn sẽ thương tổn không ít. Thế nhưng nó đáng, để cứu lấy người bạn, người thân duy nhất của mình, thì dù có chịu đớn đau hơn nữa, anh cũng cam. Anh Thành! Anh Thành ơi! Em có chuyện muốn nói với anh này. Thành giật mình nhìn ra cửa. Câu chú trong miệng dở sang theo vô thức cũng ngưng lại. Đột nhiên, một cảm giác cuồn cuộn sôi sục trong bụng dâng lên như núi lửa phun trào. Thành chịu không nổi ngã vật xuống đất, miệng ộc ra từng ngụm máu đen đỏ lẫn lộn, rồi ho lên sù sụ. Anh không thể kiềm chế nổi bản thân, máu liên tục phun ra từ cả miệng lẫn mũi, loang ra đầy nhà, sặc lên một mùi tanh nồng. Hai mắt Thành trợn to, cả người mềm nhũn nằm im bất động mà chịu trận. Anh Thành! Anh có chuyện gì à? Anh Thành! Anh Thành! Bên ngoài, Danh tiếp tục gõ mạnh vào cánh cửa, gọi Thành thêm mấy tiếng nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Danh quay lại nhìn Hiếu khẽ lẩm bẩm. Quái nhỉ? Rõ ràng nghe trong đó có người, mà sao tao gọi ông ấy lại không trả lời? Có khi nào ông ấy không muốn gặp tao với mày không? Nhớ ông ấy biết chuyện của bọn mình rồi thì sao? Danh lắc đầu. Tao cũng không biết nữa. Cái lão này xị lắm, chả biết đâu được mà lần. Thôi, cứ đi về phòng tao đã. Có gì tao sang gặp lão nói chuyện sau. Hiếu gật đầu cũng không nói gì thêm, im lặng theo Danh quay về căn phòng bên kia. Thành nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh chẳng còn chút sức lực nào để mà ngồi dậy nữa. Mặc cho máu me rơi khắp mặt, bết cả vào tóc, hai mắt anh ngấn lệ, nhìn đám sương khói kia từ từ tán đi trong vô vọng. Kết thúc, vậy là hết. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu niềm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ hết. Thành muốn gào lên hỏi ông trời sao lại đối xử với anh như vậy. Anh có tội tình gì đâu hả trời. Năm lên năm tuổi, anh đã không còn cha mẹ, người thân bên cạnh. Bao nhiêu năm trời sống trong cô nhi viện, bị bạn bè xa lánh, thường xuyên bị lấy ra làm trò cười cho bọn chúng. Hơn 10 tuổi, thầy đến đưa anh đi, đưa anh vào một thế giới mới. Nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu thì người thầy ấy cũng đột ngột qua đời, bỏ mặc anh bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Còn mèo cũng là người của thầy cho anh, với mong muốn nó làm bạn cùng anh. Ấy vậy mà bây giờ ông trời lại nỡ lòng đem nó đi, cướp nó khỏi tay của anh. Đến cả niềm hy vọng cuối cùng để cứu vớt cũng dập tắt. Tại sao vậy? Tại sao lại bất công với anh đến như vậy? Thành lạ người đi, hai mắt mở dần. Bao nhiêu kỷ niệm cùng con mèo yêu quý lại ùa về như cuốn phim quay chậm. Vậy là hết. Vĩnh biệt mày. Bỗng dưng có tiếng mèo kêu lên. Tiếng kêu khiến Thành giật mình, vội mở mắt ra nhìn. Trước mắt anh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con mèo đen rất to, phải to gấp rưỡi so với con mèo mà Thành nuôi. Đôi mắt nó sáng quắc, nhưng không hề có vẻ gì là hung dữ. Con mèo đi qua đi lại một vòng quanh cái xác giữa phòng. Nó chăm chú quan sát một hồi rồi ngẩng lên nhìn Thành, khiến anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Con mèo này từ đâu tới? Tại sao nó lại ở trong phòng của anh? Rõ ràng cửa nẻo anh đã đóng chặt lại rồi mà. Mặc dù bối rối, nhưng Thành cũng chờ xem con mèo nó định làm gì. Cũng bởi vì toàn thân anh lúc này đâu còn sức mà chờ dậy nữa. Con mèo nhìn Thành xong lại nhìn xuống cái xác một lần nữa, có vẻ hơi lưỡng lự. Nhưng rồi nó vẫn dùng chân khều khều cái xác lật ngửa lại, rồi hất hết đám bột đã khô trên mắt đi. Nó cúi xuống sát bên cái xác, hai mắt dường như lóe sáng, cái mũi động động hít sâu vào một hơi. Một luồng khí trắng từ mũi cái xác bay lên, chui luôn vào mũi con mèo nọ. Thành há hốc miệng ngạc nhiên. Bao lâu nay nghiền ngẫm đủ loại sách vở bí tịch, nhưng anh chưa hề thấy nhắc tới điều này. Nó rốt cuộc là sao? Con mèo thu mắt lại, ánh mắt nó hiền dịu nhảy qua đám lửa, tiến đến bên Thành. Nó thè cái lưỡi ấm nóng nhằm nhám mà liếm lên mặt anh. Thành khóc không thành tiếng, nước mắt nhòe đi, cố đưa một tay lên xoa đầu con mèo. Nó cũng hiểu ý, rụi rụi bộ lông mềm mượt vào tay anh. Một cảm giác quen thuộc ùa về. Thành cố đưa mắt lên nhìn con mèo. Sâu trong cặp mắt đang mở to đồng tử kia, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đối với anh. Mượn xác, hoàn hồn. Thành mừng rỡ, ôm chầm lấy con mèo vào lòng. Có lẽ người bạn bao nhiêu năm đã không nỡ bỏ anh mà đi, một lần nữa lại trở về bên anh. Danh trở về phòng, thả mình ngồi xuống bậu cửa ngoài ban công khẽ thở dài. Những sự việc trong những ngày qua liên tục ập đến khiến anh thấy mệt mỏi, thậm chí là sợ hãi. Kể từ lúc bị bốn cái bóng đứng nhìn chằm chằm ở góc giường, cộng thêm bàn tay lạnh lẽo từ đâu bóp lấy cổ, trong lòng Danh đã tràn ngập một nỗi sợ vô hình. Đã có những khoảnh khắc ngắn ngủi anh như chìm vào ác mộng, khiến bản thân anh còn không biết nó là thực hay mơ nữa, bởi vì cảm giác sợ hãi ấy quá chân thực. Phải chăng những thứ ma quái bên căn nhà hoang đã theo anh về tận đây hay sao? Anh phải làm gì bây giờ? Danh nhớ đến chuyện của Hiếu, lại thấy hối hận vì bày ra cái trò nghịch dại ấy. Hôm nay anh đã sang gõ cửa phòng Thành đến mấy lần, mà có vẻ như Thành không muốn tiếp chuyện với anh. Mấy lần trước đều không đáp, đến tận vừa rồi thì nói mệt, không nói chuyện được. Phải chăng Thành đã biết chuyện của anh rồi nên giận hay sao? Cũng phải thôi, ai vào trường hợp ấy mà lại không giận chứ? Cuộc sống mà, có chứ, nếu như thì hay biết mấy. Dành hít sâu một hơi, thôi thì chờ một thời gian sau cho mọi thứ yên ổn lại, rồi xin lỗi Thành đàng hoàng cho phải. Nghĩ vậy Dành cũng coi như tự an ủi được phần nào. Anh quay người đi rót nước. Danh giật mình vì tiếng gõ cửa bất ngờ. Đặt cốc nước đang rót dở lên bàn, anh lên tiếng đáp. Anh Thành à, chờ em tí. Thế nhưng tiếng đập cửa vẫn vang lên sồn sập, càng lúc càng mạnh. Cứ từ từ đã, đang ra đây rồi. Danh sải dài bước chân cho nhanh, cánh cửa bật mở. Thế nhưng bên ngoài trống không. Danh cau mày ngó nghiêng xem ai vừa gõ cửa, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người nào, thậm chí đến cả tiếng bước chân cũng không có. Quái lạ, rõ ràng là có người gõ cửa cơ mà, không lẽ có thằng nào phá mình? Danh lẩm bẩm rồi nhìn về phía phòng của Thành. Cánh cửa bên ấy vẫn im lìm, đóng chặt, chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy nó vừa được mở ra. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Danh cũng không tiện gọi sang bên ấy hỏi. Một phần vì giờ cũng đã khuya, một phần cũng bởi vì anh biết tính của Thành. Chắc chắn Thành sẽ không làm ba cái trò trẻ con ấy. Thế nhưng, tiếng có cửa ấy từ đâu mà có, thì anh hoàn toàn không thể lý giải được. Danh đóng cửa, mang theo một sự nghi ngờ to đùng vào trong phòng. Thế nhưng, khi anh vừa tới bên cái bàn uống nước, thì phía ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh vang lên dồn dập. Ai đấy? Nói rồi, Danh bước nhanh ra cửa, kéo mạnh cái tay nắm. Bên ngoài trống không, ngoài cái ánh đèn hành lang vàng vọt thì không có lấy một bóng người nào cả. Danh bực bội đi hẳn ra ngoài nhìn xung quanh, vẫn không có ai. Tiền sư nhà nó chứ, thằng nào đêm hôm rồi còn đi phá làng phá xóm thế không biết. Danh trở lại phòng, đóng cửa rồi tiếp tục rót nước uống. Cốc nước vừa đưa lên, chưa kịp uống thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Danh tức mình, đặt mạnh cốc nước xuống bàn, lao nhanh ra cửa miệng lẩm bẩm. Mẹ cái thằng nào phá tao? Cánh cửa bật tung ra, bên ngoài vẫn không có ai như chiều tức Danh. Lần này anh chạy hẳn xuống dưới nhà nhìn khắp nơi. Tất cả đều chìm trong bóng tối, hoặc một vài chỗ thì có ánh đèn bên ngoài hắt vào. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một thằng nào như anh nghĩ. Máu nóng dồn lên mặt, muốn cất tiếng chửi thì đột nhiên Danh cảm thấy sau lưng có ai đó đang đứng nhìn mình. Anh quay phát lại, sẵn sàng chửi thẳng mặt cái kẻ nào dám phá anh, nhưng vẫn không có gì cả. Sau lưng anh là một mảng không gian tối đen đến rợn người. Cơn nóng giận như bị dội cho một cáo nước lạnh. Không biết vì sao, lông tay anh dựng đứng cả lên. Danh bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh, một cảm giác sợ hãi như trong nhà hoang lần trước. Anh không dám ở lại dưới này lâu, mặc kệ có kẻ nào phá mình hay không. Danh bước vội lên phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, Danh mới cảm giác an toàn một chút. Ít ra ở phòng còn có ánh đèn. Anh đưa tay lên vuốt ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang vang lên thình thịch. Danh chợt nảy ra một ý. Nếu có kẻ nào phá anh, vậy thì rình luôn ở cửa xem sao, biết đâu bắt được kẻ phá rối anh nãy giờ. Nghĩ là làm, Danh khép cửa, chốt hở, rồi nép sát bên cửa, dõi theo từng tiếng động phía bên ngoài. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tay Danh cũng căng ra, nghe ngóng đến từng tiếng động nhỏ nhất. Quả nhiên, từ bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó nện lên nền nhà, nghe nặng nề. Thế nhưng, kèm theo đó hình như còn có tiếng loẹt quẹt gì đó, giống với tiếng kim loại mài vào tường. Mặc dù hơi lạ, nhưng điều đó không phải là điều mà anh quan tâm. Mấu chốt ở đây là anh sắp bắt được kẻ đứng sau những trò phá rối này. Đợi một lát, tiếng bước chân kia đến gần hơn, đến khi Danh cảm nhận thấy nó đã đứng trước cửa phòng mình. Anh kéo mạnh cánh cửa, cả người nhảy bổ ra, muốn chỉ thẳng mặt cái kẻ kia mà chửi cho một trận. Thế nhưng rất nhanh, Danh khựng lại. Trước mặt anh hoàn toàn trống rỗng, không có một bóng người nào cả. Danh trố mắt, nhìn vào không gian tối đen kia. Cái bóng đèn bên ngoài không biết đã tắt ngủm từ bao giờ, để lại một khung cảnh âm u ma quái trải khắp cái hành lang. Một âm thanh chói tai khiến Danh giật mình, kéo anh về thực tại. Anh vội vã đi vào nhà. Cái cốc nước ban nãy đã vỡ tan tành dưới nền đất, nước văng tung tóe khắp sàn nhà. Danh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Một cảm giác rờn rợn bao trùm lấy anh, lấy cái căn phòng này. Anh run run đưa tay xuống nhặt lấy những mảnh thủy tinh dưới đất, định dọn chúng đi kẻo lỡ dẫm phải thì khổ. Nhưng Danh vừa cúi xuống thì cánh cửa phía sau từ từ đóng lại, tạo thành thứ âm thanh kèn kẹt đầy ma quái. Anh giật mình quay người lại, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đã đóng chặt. Cả người anh run lên. Giây phút này Danh mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Bóng đèn điện trên đầu kêu lên từng tiếng chập điện, khiến ánh sáng chớp tắt nhấp nháy. Trong giây phút ngắn ngủi này, một bóng người cao lớn đang đứng yên trước cánh cửa. Hắn ta mặc một bộ áo sơ mi cũ kỹ màu xanh nhạt, với cái quần bò ống rộng. Cả bộ quần áo đều lốm đốm, loang lổ những màu sậm hẳn lên, nhìn như máu vậy. Trên tay hắn còn cầm theo một vật dài dài sẫm màu. Danh cũng không biết đó là gì. Người kia đứng đó, cái đầu ngoẹo sang một bên, khuất trong bóng tối khiến Danh không thể nhìn rõ mặt. Thế nhưng Danh biết, hắn ta đang nhìn anh chằm chằm. Anh chậm rãi lùi về góc tường, theo bản năng muốn tìm một chỗ dựa. Cái bóng vẫn đứng yên một chỗ, nhưng một loại áp lực nặng nề lại từ bên đó đè lên Danh. Trái tim Danh đập lên liên hồi, miệng há hốc muốn kêu lên một tiếng, nhưng âm thanh bị ứ lại nơi cuống họng. Cổ anh bắt đầu thấy đau như bị ai đó bóp chặt, mà càng lúc càng siết vào. Danh ôm cổ muốn ho lên vài tiếng mà cũng không ho được. Cả khuôn mặt anh trở nên đỏ lựng như quả cất, mạch máu nổi lên to như đầu đũa. Danh quỵ xuống đất, hai tay vẫn ôm cổ mà lăn lộn dưới nền nhà. Hai mắt anh bắt đầu hoa lên, mở dần. Dù đã cố lắm, anh vẫn không nhìn rõ được xung quanh. Nhưng từ phía bên kia cái bóng đang dần đi tới, hình như có tiếng ai đó cười lên khủng khục, văng vẳng bên tai Danh, lúc xa, lúc gần. Danh giật mình tỉnh dậy, nhìn khắp xung quanh một lượt. Trời đã sáng từ bao giờ, cái bóng kia đã biến mất, còn anh thì vẫn nằm trên đất lạnh lẽo. Cả người Danh ê ẩm và mỏi nhừ, giống như mới trải qua một trận vật lộn vậy. Danh vặn vẹo người cho bớt mỏi. Bất giác, anh thấy trên cổ vẫn còn đau nhức. Danh vội vàng chạy về phía cái gương mà soi. Ở trên đó vẫn còn hẳn nguyên 5 dấu tay bầm tím. Danh sờ sờ lên dấu tay ấy mà không khỏi rùng mình. Cái bóng hôm qua thực sự đã bóp cổ anh đến ngất đi. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì anh không rõ. Danh còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại Nokia réo lên từng hồi. Anh vội vàng trở lại giường mà nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của Hiếu, đang đun rẩy lắp bắp không thành câu. Danh, Danh ơi, Danh, mày cứu tao với. Tao sắp không ổn rồi. Hiếu, mày làm sao vậy? Tao sang liền đây, ở yên đó chờ tao. Cúp máy, Danh khoác vội cái áo gió rồi lao đi. Trong đầu Danh lúc này hoàn toàn rối bời. Anh lo lắng cho thằng bạn thân của anh, cầu mong nó sẽ qua khỏi. Nó nhất định không thể có mệnh hệ gì, nhất định không việc gì. Bằng không, anh sẽ phải hối hận cả đời này. Chỉ vì giây phút nông nổi mà anh đã vô tình làm hại người bạn thân nhất của mình. Danh lao đi trong cơn gió đầu đông lạnh giá, nhưng trên khuôn mặt anh, nước mắt lại lăn dài, nóng hổi. Danh tông mạnh cửa xông vào. Anh không giữ được bình tĩnh khi gọi mãi không thấy Hiếu trả lời. Bên trong, Hiếu nằm sấp, úp mặt xuống nền gạch, cả người tím tái run lên từng cơn hừ hừ. Danh vội lao tới, đỡ Hiếu quay ngửa lại, thì bị một hình ảnh đập vào mắt khiến anh phải rùng mình. Khuôn mặt của Hiếu lúc này đã không còn nhận ra được nữa. Cái mủ bên trong đã bung vỡ, nhễu ra từng đợt dịch nhảy vàng vàng đỏ đỏ, bốc mùi hôi tanh đến lợm giọng. Danh vội quay người, muốn nôn ọc ra nhưng phải cố mà nén lại. Hiếu, mày tỉnh dậy đi Hiếu, tao tới rồi đây, để tao đưa mày đi viện. Hiếu không thể trả lời, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Danh đau xót lắm, lấy hơi nín thở bế thốc Hiếu lên, đặt lên tấm chăn trên giường, định tìm khăn che mặt Hiếu lại rồi mới đưa đi. Nếu không làm thế để người ngoài biết được thì không hay. Vừa đặt được Hiếu nằm xuống, cầm lấy góc chăn chưa kịp quấn lên, thì đột nhiên bàn tay Hiếu nắm chặt lấy cánh tay của Danh, lắc lắc mạnh lên mấy cái. Danh quay lại nhìn thẳng bạn. Hiếu mở trừng lớn đôi mắt, miệng há hốc ra muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại. Dường như trong cuống họng Hiếu có thứ gì đó. Danh cúi sát mặt xuống quan sát, là một thứ gì đó màu đen đầy lông lá mắc kẹt trong cổ họng của Hiếu. Lúc này Danh mới hoảng hồn, vội bật đèn, lấy đôi đũa tới để gắp thứ kia ra. Một thứ mềm xẹp gì đó bị Danh gắp được, chậm rãi kéo ra ngoài. Danh rùng mình quăng nó xuống đất. Cái thứ đèn đèn kia không phải là gì khác, chính là một nắm lông mèo bện lại thành cục, dính nước dãi mà bết lại với nhau. Nhìn qua đã thấy kinh tởm. Lấy được đám lông kia ra, Danh đem lại một cốc nước cho Hiếu sục cổ, tránh những sợi lông còn sót lại gây khó chịu. Mất một hồi lâu, Hiếu mới khá hơn, nằm vật ra giường thở hổn hển. Mày thấy sao rồi Hiếu? Hiếu lắc đầu, một hồi sau mới nhìn Danh mà thều thào. Tới gặp Thành, mau lên. Gặp ông Thành làm gì? Tình trạng của ông thế này có được không? Hay là cứ để tôi đưa ông lên viện trước đã, ít nhất thì cũng phải sơ cứu trước chứ. Hiếu lắc đầu. Chậm là chết đây. Danh ngờ vực, không hiểu ý tứ trong câu nói ấy, nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của Hiếu, anh đành nghe lời, dù trong lòng cũng hỗn độn lắm. Sau khi hóa trang lại cho Hiếu, che bớt đi khuôn mặt kinh dị của anh lúc này, Danh hỏi lại Hiếu. Mày có ngồi xe nổi không? Hay là tao thuê xe xích lô đưa mày đi? Hiếu khó khăn lắc đầu mà nói. Thôi, tao ngồi xe được. Mày cứ chạy đi. Nói xong, Hiếu ngả luôn vào lưng Danh. Cả người xem chừng đã yếu lắm rồi. Bây giờ chỉ cố gắng không bị rơi khỏi xe mà thôi. Anh Thành! Anh Thành! Ram nói chuyện này! Danh đập cửa liên hồi, bên trong mới có tiếng của Thành vọng ra. Có chuyện gì thì nói sau, anh đang bận. Thế nhưng Danh vẫn không ngừng lại, vừa đập vừa gọi. Chuyện này nguy lắm rồi, gấp lắm, anh ra đây đi. Danh nói như muốn lạc cả giọng 2-3 lần như thế, mới nghe thấy tiếng Thành bực bội đi ra. Cánh cửa vừa hé, Thành đã lớn tiếng. Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Rồi nhìn thấy Danh đang dìu Hiếu, cả người vô lực mềm ra, đầu cúi xuống đất thì cũng có chút ngạc nhiên. Thằng kia bị làm sao thế kia? Ốm thì đưa nó đi viện đi, gọi tao làm gì? Trong giây lát, Danh chợt bối rối. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, có vẻ như Thành vẫn chưa biết kẻ gây lỗi trong phòng anh chính là Danh và Hiếu. Làm sao mà không nói gì? Thành đang nói, bất chợt anh ngửi thấy cái mùi phát ra từ người Hiếu. Trong lòng có chút kinh ngạc và ngờ vực, nhưng cũng không tiện nói, chỉ lấp lửng nhìn Danh. Hai mắt Danh cụp xuống, chưa biết nói sao cho phải. Lúc này Hiếu ngẩng đầu lên nhìn Thành, cố gắng phát ra thứ âm thanh trong cuống họng. Anh Thành, em xin lỗi. Lỗi gì? Chúng mày nói rõ ra xem nào. Hiếu lắc đầu, tháo miếng vải che trên mặt ra. Thành vừa nhìn thì ngây người, chính anh cũng không tin nổi vào mắt mình, trong lòng thảng thốt. Nhưng rất nhanh, từ kinh ngạc, anh chuyển sang nóng giận, giọng nói lại gắt lên. Là mày phải không? Khuôn mặt Thành đỏ lên, ánh mắt cũng sắc lại. Còn Hiếu thì càng lúc càng tái nhợt, nước mủ đã thấm vào khăn nên cũng bớt đi vài phần kinh dị. Ánh mắt Hiếu nhìn Thành thật lâu rồi gật đầu xác nhận. Miệng chỉ có thể thì thào lặp lại. Em xin lỗi. Em không cố ý. Cả người Thành run lên trông thấy. Dường như bao nhiêu phẫn uất trong lòng anh muốn phát ra. Muốn lao vào kẻ trước mặt mà đấm, mà đá, mà trả thù cho con mèo yêu quý của anh. Thế nhưng lại không được. Cứ như vậy, hai loại cảm xúc đều dâng lên, xung đột với nhau trong lòng của anh. Tại sao? Tại sao mày lại làm thế? Tại sao mày lại giết con mèo của tao? Hả? Tại sao? Nó đã làm gì mày mà mày nỡ ra tay với nó? Mày nói đi! Nói đi! Giọng Thành gắt lên đến cực độ, khiến cho cả Danh và Hiếu đều sững sờ. Họ đều không thể ngờ vì một con mèo mà phản ứng của Thành lại mạnh như vậy. Đúng thật, họ không thể hiểu được tình cảm kia nó lớn đến nhường nào để khiến Thành kích động như vậy. Danh vội vàng nói đỡ. Anh Thành, chuyện này là lỗi của em. Chính em là kẻ bày ra chuyện này. Thành trợn mắt, lao ra khỏi cánh cửa, túm lấy cổ áo của Danh mà nghiến răng. Là mày sao? Lại chính là mày sao? Tại sao hả? Tại sao mày lại giết con mèo của tao? Mày nói đi! Thực ra em không hề có ý giết con mèo hay là lập kế gì cả. Chỉ là... Danh ấp úng, không biết nói sao cho phải. Thành lại quát lên. Chỉ là làm sao? Hả? Chỉ là em thấy anh đêm đó làm cái gì giống như đàn lễ, nên em mới xúi thằng Hiếu lèn vào bên trong phòng anh để tìm hiểu thử. Thành nghe vậy thì trợn mắt, cả người tức đến phát run lên. Có phải đêm đó mày cố tình lôi kéo tao đi ra khỏi phòng để cho thằng này nó lẻn vào đúng không? Danh cúi đầu nhận lỗi. Một cái tát trời sáng vào mặt Danh khiến anh hoa mắt, trước mặt tối sầm lại. Nhưng tiếng của Thành vẫn xé vào màng nhĩ. Mày điên à, thằng ngu. Tao đã cố tình không muốn ai vào trong phòng tao rồi. Mày còn mò vào làm cái quái gì, hả? Mày có biết bên trong nguy hiểm như thế nào không? Chúng mày ăn no rừng mỡ à? Một lũ ngu đần, một lũ phá hoại. Dành ú ớ, không dám nói lại câu nào. Trong chuyện này, cả anh và Hiếu đều sai. Nhận lại một cái tát cũng đáng lắm. Ngừng một hồi, dường như Thành có chút hạ nhiệt, nhưng vẫn còn gay gắt mà nói. Chúng mày làm tao quá thất vọng. Hai đứa tao coi như em, vậy mà lại đối xử như vậy với tao. Thật quá thất vọng. Cũng may là tao có cách cứu vãn. Nếu không, tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày đâu. Thế nhưng còn cái em thấy trong phòng là ngày tháng năm sinh của thằng Danh. Không phải chỉ khi làm phép yểm mới dùng tới nó thôi sao? Mà anh... Hiếu lấp lửng, không dám nói hết câu. Thành thở dài. Trời ơi là trời! Chúng mày thì biết được bao nhiêu chứ? Nếu như chúng mày đã biết thân phận của anh cũng không giấu. Phải, anh chính là một thầy pháp. Cái thứ mày trông thấy bên trong là để cầu bình an cho thằng Danh mà thôi. Nếu tao muốn hại nó, thì bây giờ nó đã không còn đứng đây mà nói chuyện được nữa đâu. Cả mày nữa. Tao cũng thật không ngờ, mày lại là kẻ mà tao đã rất căm giận. Thành thở dài một hơi rồi lại tiếp tục. Thôi, chúng mày biết lỗi. Đến xin lỗi tao thì tao cũng chấp nhận mà bỏ qua cho lần này. Danh và Hiếu nghe vậy thì mừng lắm. Anh chịu tha lỗi cho bọn em là được rồi. Bây giờ em đưa thằng Hiếu lên viện, chứ mặt nó bị nhiễm trùng quá rồi. Thành nhìn lên khuôn mặt của Hiếu mà lắc đầu. Cái này chẳng có bác sĩ nào cứu nổi cho nó đâu. Chỉ 1-2 ngày sau, nó sẽ chết. Tại sao vậy anh? Chẳng lẽ không có cách nào khác à? Hai người sợ đến lạnh người, Thành lại thở dài. Nó là bị ếm bùa, bác sĩ nào cứu cho nổi. Tao cũng nói thẳng, tao chính là người ếm nó. Tao muốn trả thù kẻ giết con mèo của tao, một mạng đổi một mạng. Nhưng mà thật không ngờ, lại là hai cái thằng ngu xuẩn chúng mày. Cũng may mà hối lỗi kịp, nếu không, chậm một chút thì chỉ có rời cứu. Tao cũng chỉ có bó tay chờ chết thôi. Vốn đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng nghe xong câu cuối, cả hai mới vỡ ra mừng như vớ được vàng. Cũng may mà kịp nhặt về cái mạng cho Hiếu. Vậy anh mau mau cứu nó đi, chứ nó bị càng ngày càng nặng rồi. Nói xong, Danh định đẩy cửa đi vào phòng Thành thì bị cản lại. Anh vốn không muốn cho chúng mày vào trong cũng là có lý do riêng. Tốt nhất là đưa về phòng mày để anh mang đồ nghề sang. Còn bên trong phòng anh có những thứ không phải người thường như chúng mày có thể động vào. Bằng không, hậu họa khôn lường. Thế nên từ nay về sau, chúng mày cũng đừng bén mảng vào nghe chưa. Nếu không thì đừng trách anh. Danh vâng dạ quay đi, thì bỗng nhiên Hiếu run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về Thành, miệng mấp máy. Cái rương. Như sét đánh ngang tai, Thành quay phắt lại nhìn Hiếu, tay nắm lấy hai vai của Hiếu mà lay mạnh. Cái rương, mày có động vào nó không? Em có hay không? Nói. Có, em có mở nó ra. Cái gì? Cả Thành và Xanh cùng đồng thanh. Tại sao mày không kể với tao? Mày mở cái rương ra làm gì? Tao... Hiếu lắp bắp không trả lời được. Cảm nhận được một sự kinh hãi tột độ đang trùm lên không khí cuộc nói chuyện. Thành lao vội vào trong phòng như muốn kiểm tra lại lời nói của Hiếu. Anh không dám và cũng không muốn tin. Mấy hôm nay chỉ lo việc con mèo mà anh hoàn toàn quên bẵng đi chuyện này. Cái rương mở tung ra, lá bùa bên trong không biết từ khi nào đã biến thành một màu đen bẩn thỉu. Những nét vẽ trên đó cũng đã sớm trở nên nham nhở, không còn Thành hình thù gì nữa. Thành ngồi bệt xuống đất, hai mắt dại ra, đờ đẫn. Hỏng, hỏng thật rồi. Lần này, xảy ra chuyện lớn rồi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 3 của câu chuyện của tác giả Anh Khoa. Một câu chuyện mà nó đang dần cuốn cho chúng ta đến những cái giây phút gay cấn và hồi hộp nhất. Thì cái chi tiết cuối cùng ở phần 3 của câu chuyện này đấy là khi Thành kiểm tra cái phòng của mình và biết được Hiếu đã mở cái dương ra và lá bùa đã chuyển sang một cái màu đen xỉ, thì anh ta đã thực sự rất là thất vọng và nói một câu rằng hỏng, lần này hỏng thật rồi, chuyện lớn xảy ra rồi. Và liệu chuyện lớn xảy ra là cái gì? Lá bùa trong cái rương đó có vai trò quan trọng như thế nào mà khiến cho Thành phải lo sợ và thất vọng đến như thế? Thì mọi thứ sẽ được giải đáp ở phần tiếp theo, cũng chính là phần cuối cùng của câu chuyện ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, rất là mong rằng quý vị sẽ để lại cho mình những cái bình luận, comment, đánh giá về bộ truyện cũng như giọng đọc của Duy Thuận, cũng như những mong muốn mà quý vị muốn kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm có thể đáp ứng được cái nhu cầu nghe chuyện của mọi người, thì mọi người cũng có thể để lại những comment để đóng góp nhé. Còn câu chuyện ngày hôm nay thì Thuận đánh giá là tác giả là một người có một cái lối chi tiết kể văn, miêu tả một cách rất là chi tiết và sử dụng rất là nhiều những cái câu hay. Câu chuyện thì nó thực sự nó không có quá gì là phức tạp cả, nó chỉ xoay quanh một vài cái chi tiết nhỏ, nhưng tác giả đi sâu vào từng cái nội dung, từng cái tình huống chuyện một, nên là cho tạo cho chúng ta một cái cảm giác là cứ muốn đọc và muốn nghe tiếp theo để xem điều gì nó sẽ diễn ra. Và đây là một ngòi bút mà Thuận đánh giá rất là ok, và hy vọng rằng đấy là cái suy nghĩ và cái cảm xúc của Thuận, cũng chính là cái suy nghĩ và cảm xúc của tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào buổi tối ngày mai. Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết của bộ truyện này để xem nhân vật Danh, Hiếu và Thành sẽ có một cái kết quả, kết cục như thế nào quý vị nhé.